Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 409 ấy là tất nhiên vẫn là ngẫu nhiên. Sao chiều hôm bốn hợp, bốn phía lâm vào một mảnh yên tĩnh sương mù bên trong. Ngọc Thanh thầy trò ba người đi ra phá miếu. Tìm kiếm du hồn sẽ phiêu đãng âm u nơi. Ba người tìm đã lâu, phát hiện này sơn bốn phía quả nhiên liền một con du hồn đều không có. Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn trong lòng ngực Tiểu Tuyết Hồ. Thật là ngươi toàn bộ ăn. Ân, Tuyết Hồ thành thật trả lời. Tiểu Tiên lại lần nữa run rẩy một chút. Nữu nữu. Nơi này thật sự không có bất luận cái gì một cái du hồn. Nếu như vậy, ngày mai thiên sáng ngời, chúng ta liền trở về đi. Ngọc Thanh thấy nơi nơi một mảnh thanh minh, kia tâm cũng liền tùng lên. Kia sư phụ, tụ hồn kính bên trong hồn phách nên làm cái gì bây giờ mới? Dương Tử Mi hỏi Ngọc Thanh. Sư phụ đã vô lực siêu độ, nó liền giao cho ngươi. Ngươi mỗi ngày phóng một ít ra tới siêu độ, cũng cho là tích đức, làm việc thiện, Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực cái kia thoạt nhìn vẻ mặt phúc hậu và vô hại Tuyết Hồ. Chính mình đem một ít hồn thả ra sau sẽ không bị này nha ăn đi. Ngươi yên tâm hảo, ngươi có thể siêu độ, ta sẽ không ăn. Tuyết Hồ nhìn ra nàng lo lắng, đối nàng nói, đến nỗi những cái đó không phải ngươi có thể siêu độ ác linh, ta cũng liền sẽ không khách khí. Đối với ác linh, Dương Tử Mi cũng không cần hắn khách khí, có thể ăn liền ăn đi. Bởi vì những cái đó ác linh tồn ác niệm đã là thực cố chấp, căn bản là khó có thể siêu độ. Liền tính miễn cưỡng siêu độ đi luân hồi, kiếp sau vẫn là sẽ làm ác nhân. Ba người một lần nữa về tới trong miếu. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử lại lần nữa ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Dương Tử Mi không nghĩ nghỉ ngơi, cũng liền tìm một chỗ linh khí hơi chút tương đối sung túc địa phương tu luyện. Ở nàng tu luyện thời điểm, Tuyết Hồ tắc lại biến ảo thành nhân hình, lặng lặng mà nhìn nàng, hỗ trợ đem nhật nguyệt chi tinh hoa, thiên địa chi linh khí ngưng tụ lại đây. Dương Tử Mi lần này tu luyện có vẻ đặc biệt thông thuận. Nàng cũng không biết, đây là Tuyết Hồ ở một bên đối nàng hỗ trợ. Tu luyện xong, nàng từ trong túi lấy ra kia phúc từ hộp lấy ra tới hoàng lụa bố. Cẩn thận mà nhìn mặt trên bản đồ, hơn nữa đem nó ghi tạc trong đầu mặt. Vạn nhất có một ngày nó bị mất, nàng vẫn là có thể rõ ràng tìm được kia phần mộ nơi. Móc di động ra nhìn xem, không có bất luận cái gì tín hiệu. Có hai ngày không cùng Long Trục Thiên thông qua điện thoại, không biết hắn hiện tại ra sao. Nàng thật muốn lập tức đem có quan hệ cổ phần mộ sự tình nói cho hắn. Bất quá, lại lo lắng hắn sẽ lập tức mù quáng đi tìm mần y sư phụ nói qua. Cái kia cổ mộ nguy hiểm thật mạnh, nàng lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, nàng cũng tưởng bồi hắn cùng đi. Muốn biết, này đó đào mộc bài rốt cuộc có cái gì lai lịch, cùng bọn họ chi gian có cái gì thần bí liên hệ. Nha đầu, lại suy nghĩ ai? Biến ảo thành nhân hình Tuyết Hồ một tay căng má, nửa nghiêng nằm ở trên cỏ, bạch y trắng như tuyết, tóc đen như thác nước nửa rũ vòng eo, nửa rũ mặt cỏ, mắt như tinh mang, lập lòe ánh sáng liếc xéo nàng, mang theo yêu nghiệt sở đọc có vô hạn phong tình. Ân, ta nam nhân đối hắn, Dương Tử Mi cũng không nghĩ giấu giếm. Trực tiếp trả lời nói, thật là hâm mộ ngươi nam nhân, ngươi cư nhiên là như thế tưởng niệm hắn. Tuyết Hồ ngữ khí mang theo vài phần ghen tuông, Sớm biết rằng, ta hẳn là ở hắn phía trước gặp được ngươi mới là. Hiện tại ngươi nam nhân hẳn là ta, mà không phải hắn. Dương Tử Mi cười cười, chính nàng cũng lộng không hiểu. Tình yêu rốt cuộc là thiên chú định, vẫn là vừa vặn gặp được ngẫu nhiên phát sinh. Nếu Long Trục Thiên không xuất hiện, nàng lớn hơn nữa khả năng hẳn là cùng Mẫn Cương ở bên nhau đi. Sao có thân bất mãn các nam nhân đều thích Tử Mi? Hề hề, chỉ có thể như vậy giải thích. Một, nàng là nữ chủ, tự nhiên người gặp người thích. Nhị, làm nam nhân, tự nhiên sẽ thích mỹ lệ thông minh đặc biệt nữ hài tử. Đây là chẳng phân biệt tuổi. Tam, hề hề bản thân liền cho rằng người với người chi gian là có từ trường. Bởi vậy, thiên vị nhất kiến trung tình loại tình cảm. Bốn, nữ chủ đối nam nhân khác đều kiềm giữ nhất định mơ hồ thái độ. Đại gia cần thiết đến kết hợp nàng đời trước lẻ loi hưu quạnh tao ngộ tới phân tích nàng tính cách cùng tình cảm. Nếu không, đời trước tồn tại liền không có ý nghĩa. Hết chương.